Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 317, chương 312, diệt sát. Canh 2, khà khà, tiểu cô nương, dài đến khuôn mặt đẹp là một loại tội lỗi. Các ngươi biết chưa? Đinh Kiên khô gầy trên mặt lộ ra quái dị nụ cười. Hồng nhan là họa thủy. Các ngươi những này khuôn mặt đẹp nữ nhân, thường thường nhạ được thiên hạ đại loạn. Bao nhiêu người vì vậy mà chết. Trần Tiết cùng Đặng Hân nằm trên đất không thể động đậy một chút nào. Duy có mắt cùng miệng có thể hoạt động. Trần Tiết cùng Đặng Hân đều sợ hãi nhìn hắn. Đặc biệt nét cười của hắn. Đặng Hân một câu nói không nói ra được. Trần Tiết rông dài môi đỏ. Miễn cưỡng mở miệng. Vị tiền bối này. Ngươi có thể cần nghĩ kỹ. Khà khà. Tiểu cô nương ngươi lá gan cũng đại. Đinh Kiên ánh mắt sáng quắc, ở nàng mũi ngọc tinh xảo trên dừng lại. Người này mũi rất thanh tú, vô cùng khuôn mặt đẹp, ngược lại có 6 phần là nó đẩy lên đến. Công tử nhà ta lợi hại ngươi hẳn phải biết, bằng không ngươi cũng sẽ không dùng này thấp hèn thủ đoạn. Sở Ly, Đinh Kiên lắc lắc đầu nói, hắn hiện tại tự thân khó bảo toàn. Tiền bối lời này không cảm thấy kỳ quái sao? Trần Tiết càng ngày càng chấn định lại, nói rằng, công tử nhà ta thật sự tự thân khó bảo toàn, tiền bối còn trói chúng ta làm gì? Thật thông minh lanh lợi nha đầu. Đinh Kiên cười híp mắt nói, ta liền yêu thích nữ nhân thông minh, đặc biệt nữ nhân thông minh bị cắt đi mũi. Nói chuyện nhất định không có hiện như thế lanh lành, có muốn thử một chút hay không xem? Trường đao dán lên gò má nàng. Thân đao hàn khí tựa hồ muốn đem thân thể nàng đóng băng. Hàm răng không nhịn được muốn đánh chiến. Lại bị nàng ngăn chặn. Lẳng lặng nhìn hắn. Tiền bối không có người nhà chứ. Đinh Kiên cau mày nhìn nàng. Có ý gì? Ngươi còn uy hiếp lên lão phu. Xem ra cần phải cho ngươi điểm lợi hại nhìn một cái mới được. Hắn trường đao dán vào gò má. Chậm rãi áp sát Trần Tiết duyên dáng sống mũi. Trần Tiết cố nén hoảng sợ, tiếp tục nói, nếu như tiền bối cũng có người nhà, công tử nhà ta sẽ lấy gấp 10 lần báo chi, ta tuyệt không là đang nói đùa, còn xin tiền bối cân nhắc sau đó làm, gấp 10 lần báo chi. Đinh Kiên lưỡi đau dừng lại, tựa như cười mà không phải cười, hắn có thể sống nói sau đi, tiền bối thật chắc chắn giết công tử nhà ta, cũng sẽ không nắm bắt chúng ta. Trần Tiết nói. Có điều, tiền bối thả chúng ta. Nói vậy công tử nhà ta cũng sẽ cảm kích. Hạ thủ lưu tình, hạ thủ lưu tình. Đinh Kiên phảng phất nghe được lớn lao chuyện cười. Bắt đầu cười ha ha. Lão phu còn cần hắn hạ thủ lưu tình. Hắn lắc đầu thở dài. Đáng tiếc ngươi tiểu cô nương này. Có điều ngươi càng thông minh lanh lợi. Phá hủy ngươi càng sẽ làm tức giận Sở Ly. Hắn khinh công lợi hại. Lão phu cũng kiêng kỵ. Chỉ cần hắn phẫn nộ mê tâm, vậy thì không đáng sợ, chắc chắn phải chết, vạn nhất công tử nhà ta còn có thể đào tẩu đây. Trần Tiết lắc đầu, trước đó bối người nhà cũng phải cẩn thận, đến đây là hết lời, xin tiền bối châm trước. Trường đao đứng ở mũi thở nơi, đao cắt giống như cảm giác truyền tới đáy lòng, nàng không thể kết luận đến cùng cắt không cắt lấy. Đinh Kiên nắm trường đao. Khô gầy trên mặt âm tình bất định, Sở Ly lợi hại hắn biết, cho nên mới cùng Cổ Nguyệt liên thủ, thậm chí còn thừa dịp Sở Ly cùng Nhạc Kim Thao động thủ cơ hội ám hại. Này đã là đối xử kình địch, 10 vạn phân cẩn thận cùng để tâm, nhưng ngay cả như vậy, trong lòng hắn vẫn có một tia lo lắng, Sở Ly khinh công quá lợi hại, vạn nhất thật bị hắn chạy trốn, vậy mình thật muốn xui xẻo, gia tộc mình thịnh vượng. Nhân số tráng thịnh, bằng không cũng sẽ không nhờ và An Vương. Tuổi rất cao, lại là siêu nhiên thiên ngoại thiên cao thủ. Hà tất tao cái này tội, được cái này khổ. Trần Tiết mân trụ môi đỏ, không tiếp tục nói nữa. Thật là lợi hại tiểu cô nương. Đinh Kiên đánh giá nàng, lắc đầu nói. Đáng tiếc không thể luyện vũ, bằng không lại là một nhân vật. Đáng tiếc, cho dù buông tha các ngươi. Sở Ly cũng sẽ không bỏ qua ta. Là không thể bỏ qua. Sở Ly bỗng nhiên xuất hiện ở hai nữ trung gian. Lại lóe lên. ba người một khối biến mất. Đinh Kiên hét lớn một tiếng. Sở Ly, tiếng quát như sấm. Trong rừng quần điểu kinh hoàng thoan tới bầu trời. Sở Ly, Đinh Kiên giống to. Ba người cái bóng không chút nào thấy. Đinh Kiên ám đạo không ổn. Sợ nhất chính là cái này. Sở Ly sau một khắc xuất hiện ở Sùng Minh Thành Sở Trạch. Đem hai nữ phóng tới tiểu đình bên cạnh cái bàn đá. Nghỉ ngơi thật tốt, ta trước tiên đi thu thập bọn họ. Trần Tuyết vội hỏi, công tử cẩn thận. Sở Ly cười gật gù, vỗ vỗ hai nữ vai đẹp, mở ra các nàng huyệt đạo. Trong nháy mắt biến mất, Trần Tuyết thở một hơi dài nhẹ nhõm, mềm nhũn tựa ở trên bàn đá. Đặng Hân cũng sụi lơ ở trên bàn đá, một chút sức lực cũng không có. Trần tỷ tỷ, ngươi thật là lợi hại. Đặng Hân lắc đầu nói. Nàng bề ngoài nhìn qua khôn khéo già dặn, mặt mày sắc bén, là cái kiên cường quả đoán người. Nhưng đụng với Đinh Kiên cái kia ánh mắt quái dị, cả người như nhũn ra, đầu óc trống rỗng. Bình thường can đảm cùng quả đoán không dùng được. Trần Tuyết bình thường nhìn chậm gì gì, tính tình dịu dàng, không nghĩ tới lúc mấu chốt, nhưng có thể bình tĩnh như vậy gan lớn. Các nàng không biết Sở Ly từ lâu ở một bên, chỉ muốn nhìn một chút các nàng biểu hiện. Trần Tuyết dựa bàn vung vung tay, cười khổ nói, ta căng thẳng đến đau bụng. Chân nhỏ nhanh chuột rút. Trần tỷ tỷ, chúng ta vẫn phải là luyện công. Đặng Hân than thở, không thể đều là để công tử tới cứu đi. Đúng nha, Trần Tuyết than thở, thật tiện Mộ tỷ tỷ. Trần đệm tỷ tỷ tiến vào Thái Hoa Cốc. Có người nói tương lai nhất định sẽ trở thành thiên ngoại thiên cao thủ đây. Đặng Hân cũng một, mặt ước ao vẻ mặt. Khi đó, liền có thể đến giúp công tử. Luyện công rất khổ. Công tử không muốn để cho chúng ta được cái này lui. Khổ cũng so với như vậy cường. Đặng Hân, nhếch môi đỏ. Ta muốn trở thành thiên ngoại thiên cao thủ. Ngoặc kép chấm chấm. Công tử sau khi trở lại, lại van cầu hắn. Trần Tuyết nói. Đặng Hân gật gù. Sở Ly xuất hiện sau lưng Cổ Nguyệt. Một đao bắn ra. Cổ Nguyệt vung trưởng vỗ một cái. Keng, mãnh liệt trưởng lực đem phi đao xô ra đi. Cổ Nguyệt nhếch miệng cười lên. Ngươi còn dám trở về. Sở Ly, khâm phục lòng can đảm của ngươi. Sở Ly nói. Nhìn ta bí thuật. Mãnh liệt linh khí bốn phương tám hướng mà đến. Hóa thành ngự cực kinh nội lực. Ngự cực kinh nội lực ấn lại đại hải vô lượng công tâm pháp vận chuyển. Một tờ. Gấp đôi. Ba điệp. Bốn điệp. Ngũ điệp. Sáu điệp. Kinh mạch đã ở phát sinh không chịu nổi gánh nặng cảnh cáo. Bảy điệp, hắn kinh mạch mơ hồ muốn tan vỡ, lập tức không chịu được nữa. Xì, ánh đao lóe lên, một khắc xuất hiện sau lưng Cổ Nguyệt. Cổ Nguyệt phản ứng không kịp nữa. Ánh đao đã bắn thủng trong lòng. Sở Ly đột nhiên biến mất, xuất hiện ở Đinh Kiên phía sau. Ánh đao lóe lên, lại bắn thủng Đinh Kiên trong lòng. Đinh Kiên báo động đồng thời, liền muốn né tránh, ánh đao đã xạ đi xuyên qua. Phốc. Sở Ly ngửa mặt lên trời một đạo mũi tên máu bắn ra. Quanh thân kinh mạch phá hủy một nửa. Hắn mềm nhũn ngồi dưới đất. Khoanh chân vận công. Bốn phương tám hướng linh khí lần thứ hai tràn vào. Vận chuyển tiểu tẩy mạch quyết. Trong đầu quan tưởng bạch hổ luyện dương đồ. Đối kháng kinh mạch tan vỡ. Đúng vào lúc này. Trong lòng vẫn bất động thiên ma khí bỗng nhiên vòng quanh kinh mạch quay một vòng. Kinh mạch tan vỡ tư thế nhất thời ngừng lại. Thiên ma khí lại mềm nhũn. Kinh mạch thương thế được rồi một phần. Sở Ly bận bịu để nó trở lại trong lòng. Thiên ma khí dĩ nhiên một hồi tiêu hao một nửa. Hắn mở mắt ra. Đối mặt chậm rãi đi tới Hắc Y Nhân. Lắc đầu nói. Cùng An Vương nói một tiếng. Lần sau lại làm như thế. Ta liền trực tiếp đi An Vương phủ. Thủ ở bên ngoài phủ. Từng cái giết sạch. Hắn dứt lời, lóe lên biến mất, Mạnh Chấp sắc mặt âm trầm, đi tới Sở Ly biến mất địa phương. Trên cỏ một vũng máu chậm rãi thấm lại đi, nhìn một chút cái này máu đen. Mạnh Chấp tức truy sát tâm tư, đây là một cái tụ huyết, phun ra trái lại có lợi thương thế. Hắn bị thương cũng không nặng lắm, chính mình một người, vẫn không khai nhạ tuyệt vời. Hắn liếc mắt nhìn trợn mắt lên, khó có thể tin Đinh Kiên. lắc đầu một cái. Lợi hại như vậy, Đinh Kiên càng không chịu được như thế một đòn. Đến bẩm Minh Vương gia, cái này Sở Ly càng đến ngoại trừ Thanh Liên chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.